Anh là editor dãy rùa, lễ tình nhân vui vẻ nhé. Cún FA hu hu hu hu hu t t cách chương.